Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cầu thang, trong lòng lại càng thấp thỏm. Càng đến gần, hai chân của cô lại càng bắt đầu tranh giành nhau mềm nhũn ra. Lên đến tầng 3, cô đã dò hỏi được lớp của Hách Thị Gia đang học giáo dục thể chất ở ngoài sân. Trong phòng học không có người, đúng là thời điểm tốt nhất để truyền đạt tình yêu của cô. Đừng sợ Ôn Nhu, không có gì làm khó được mày. Mày có thể thuận lợi bỏ thư vào tủ quần áo của Hách Thị Gia. Cô ra sức chống đỡ hai chân mềm nhũn, tự cổ vũ bản thân. Đứng trước căn phòng bố trí tủ đồ to lớn, cô chạy đi chạy lại tìm tên Hách Thị Gia. Căng thẳng ngay cả cầm thư cũng run rẩy không ngừng. Một đám nam sinh vừa đánh cầu xong đột nhiên ầm ĩ cãi nhau đi lên cầu thang. Nghe được tiếng động, tật xấu dễ dàng căng thẳng của Ôn Nhu lại lên cơn. Nhưng tình yêu phải ra sức, không thể bỏ cuộc. Cô hấp tấp lướt nhanh qua hai hàng cuối cùng, đột nhiên nhìn đến chữ Gia quen thuộc. Bất chấp tất cả, cô kéo cửa tủ ra để thư vào bên trong. Mới vừa chuyển đầu, lập tức gặp đám nam sinh năm ba, chỉ sợ thế giới không loạn kia. Ủa, Ôn Nhu, nữ sinh gương mẫu. Trong lòng hoài nghi, hắn không phải là bàn tử. Người béo lớn tiếng hét mỗi ngày ấy, ông Nhạc Phi, làm ba bữa cơm sao? Đến đưa thư tình. Ồ, yêu đương. Một người nam sinh buồn chán, bắt đầu ồn ào. Mặt Ôn Nhu một chút hồng, một chút trắng. Hận không thể lập tức, chui xuống đất biến mất. À, hóa ra em thích Phi Gia Lạc. Bàn tử ngay cả giọng cũng lớn, chỉ sợ ngay cả phòng hiệu trưởng cũng nghe được. Phi Gia Lạc. Ôn Nhu mãnh liệt nhấc đầu, ngoảnh đầu lại, nhìn về phía cái tủ kia. Phi Gia Lạc. Ba chữ to rành mạch như kim đâm vào thần kinh thị giác của cô. Không cần xấu hổ, dù sao toàn bộ nữ sinh trong trường có ai là không thích hắn. Đúng vậy, toàn bộ nữ sinh trong trường có ai là không thích Phi Gia Lạc. Trừ phi là người mù kẻ ngốc mới có thể đối với mị lực của hắn. Gương mặt tuấn mỹ tiêu sái kia không một chút động lòng. Nhưng cô chẳng những không bị mù còn vô cùng thông minh. Mỗi học kỳ đều hạng nhất, còn là một nữ sinh gương mẫu. Cố tình không thích cái tên tự kiêu tự đại kia. Chán ghét hắn, giống như con chim khổng tước, chỉ biết khoe ra lông chim. Một đám người hò hét ầm ĩ, bao quanh về cô như là đang nhìn một con thú ba chân hiếm thấy. Loại tin đồn mang mùi máu lập tức hấp dẫn rất nhiều người xem kịch vui. Nghe nói có người thầm mến tôi. Tiếng nói kiêu ngạo quen thuộc, giống như sứ giả cầu hòa từ địa ngục đến, làm cho cô thấy lạnh lên từ lòng bàn chân. Ánh mắt của cô theo một đôi giày chơi bóng cao cấp, giá trị xa xỉ, chậm rãi di chuyển đi lên. Đến khi chạm vào đến gương mặt tươi cười ngông cuồng nên kéo ra ngoài bản chất kia. Chính là Ôn Nhu, hơn 10 đầu ngón tay đều chỉ về phía cô, làm cho cô dù muốn biến thành không khí cũng không có chỗ nào che thân. Cô ấy để thư trong tủ đồ của cậu. Đám gà trống nhiều chuyện, đem việc cô viết thư báo cho Phí Gia Lạc để tranh công. Không không, không phải như vậy, đó là tôi... Trơ mắt nhìn lá thư quan trọng nhất trong đời rơi vào trong tay kẻ gian trá. Trái tim Ôn Nhu như đang chảy máu. Cô có cơ hội đem chuyện ồ lòng lại giải thích rõ ràng, nhưng không biết tại sao, răng với đầu lưỡi lại buộc thật chặt, cùng với nụ cười xấu xác trên mặt hắn, càng cả lâm nghiêm trọng hơn. Tuyệt vọng nhìn ngón tay thon dài của hắn mở thư ra, Ôn Nhu hoàn toàn không có sức ngăn cản. Em thích anh. Giọng nói chậm thấp dừng lại, hứng thú liếc mắt, nhìn về phía cô gái. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, liền bị nụ cười của anh làm cho rung động. Anh cao to mạnh mẽ, làm cho người ta có loại cảm giác an toàn. Càng thích làn da khỏe mạnh màu đồng của anh. Một đám nam sinh ừ một tiếng, bị nổi da gà trong lòng, gạt bỏ đi ý nghĩ tiếp theo. Hai gò má đỏ bừng vì xấu hổ, làm cho khuôn mặt chỉ có bàn tay lớn của Ôn Nhu càng lộ rõ bối rối và khôi hài. Thì ra em cảm thấy tôi cao to mạnh mẽ. Phí Gia Lạc tự nhiên khoe ra cánh tay, lộ ra cơ bắp nhợt nhạt trên cánh tay. Nếu không bởi vì hoàn cảnh hiện tại của cô quá tệ, nhất định nhịn không được, cười lăn trên mặt đất. Nếu nói Hách Thị Gia là gà rừng, thì chắc chắn Phi Gia Lạc là con gà thịt mỡ vụng về, cao gầy nhạt nhẽo, tay trói gà không chặt. Ánh mắt mơ hồ, trong đầu của các cô gái toàn bộ đều chữa bã đậu, có đem hắn trở thành Phan Anh sống lại. Những cô gái khác có lẽ bị khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Phi Gia Lạc cuốn hút, nói lời ngon tiếng ngọt, miệng lưỡi xinh đẹp như hoa sen, cùng với bộ dạng ngạo mạn, giống như đàn ông trên thế giới đều chết hết. Nhưng cô thì không. Cô yêu thích là đàn ông khỏe mạnh như ánh mặt trời. Có dáng người cùng thể trạng cường tráng thì càng tốt. Nếu có thể đem làn da toàn thân màu đồng, liền càng hoàn mỹ không thiếu sót, giống như Hách Thị Gia. Lần đầu tiên cô nhìn thấy đội trưởng đội bóng rổ Hách Thị Gia, liền bị hắn hút sâu sắc, từ đó lấn sâu vào lưới tình không thể thoát ra. Sao lại thế này? Chính giữa đám người đọc thư hé ra khuôn mặt tươi cười, xuất hiện ở phía sau Phí Gia Lạc. Nữ sinh gương mẫu của chúng ta, đưa thư tình cho tôi. Phí Gia Lạc sương sương tự đắc khoe ra. Sức hấp dẫn của cậu đúng là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Hách Thị Sai nhếch môi, làn da màu đồng lóe xa dưới ánh mặt trời, làm cho Ôn Nhu nhớ một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.